Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 299. Anh ấy muốn ăn thì bảo cô Lâm nấu đi chứ. Sao lại giành ăn của cô? Giờ đến cơm cũng không muốn cho cô ăn no nữa phải không? Không được rồi. Đồ ăn ngon ngay trước mặt. Dù có phải là khiết thần hay không thì cô cũng không thể nhường được. Ai ra tay trước thì là kẻ mạnh. Kẻ còn lại phải chịu vác cái bụng trống không? Hứa Tịnh Nhi nhìn thấy miếng thịt kho cuối cùng còn sót lại thì hùng hục nhắm thẳng mục tiêu. Kẹp chặt miếng thịt, nhưng không ngờ đũa của khiết thần cũng cùng lúc ghì xuống ngay miếng thịt đó. Hứa Tịnh Nhi đanh mắt, ghìm chặt đũa của mình, ra sức vùng ra, em gấp trước mà. Hứa Tịnh Nhi nhìn cô, nhìn thấy vẻ thèm thuồng miếng thịt hiện ra trong đôi mắt cô. Nhất quyết phải có bằng được thì anh bất giác buông nhẹ đũa. Hứa Tịnh Nhi chớp lấy thời cơ nhét ngay miếng thịt vào miệng. Sau khi ăn xong, cô đắc ý nhướn mày với khiết thần. Ngon tuyệt, đôi mắt khiết thần ánh lên vẻ âm u, Hứa Tịnh Nhi không phát hiện ra. Còn đưa lưỡi liếm môi, vô cùng nhớ nhung dư vị đó. Thịt kho cướp về tay, đặc biệt là cướp từ trên tay cố khiết thần ngon hơn thịt kho bình thường gấp trăm lần. Cô cười đôi mắt cong cong, đôi mắt đó vô cùng sáng đẹp. Ăn no uống đủ, Hứa Tịnh Nhi đặt đũa xuống, đứng lên chuẩn bị rời đi. Một giây sau, cổ tay cô đã bị nắm lấy, cả người lại bị kéo về ghế ngồi. Cô còn chưa kịp phản ứng gì, bàn tay anh đã vuốt nhẹ sau gáy cô. Sau đó trước mắt cô tối lại, gương mặt phóng to của anh gần trong gang tấc, môi cô bị môi anh lấp kín, gương mặt tươi cười của Hứa Tịnh Nhi cứng đờ, hai mắt trừng lớn, nụ hôn của cố khiết thần đến vô cùng đột ngột, cũng rất mạnh mẽ, dùng sức mút lấy môi cô, lưỡi theo đó tách răng cô ra, tiến sâu vào trong, ngang tàng càn quét trong miệng cô, không bỏ qua bất cứ chỗ nào. Hứa Tịnh Nhi giơ tay đẩy anh ra, tay cố khiết thần lại siết chặt hơn, giữ chặt cô trước người mình, mặc cho cô có dãy giụa thế nào cũng không buông tay. Cho đến khi Hứa Tịnh Nhi sắp ngạt thở, ánh mắt mê man, môi cố khiết thần mới rời khỏi môi cô, anh không buông cô ra ngay, trán chạm vào trán cô, đáy mắt dâng lên tia sáng, ngón tay anh khẽ vuốt ve cánh môi bị anh hôn đến đỏ lên của Hứa Tịnh Nhi. Khóe môi nhếch lên, giọng nói trầm khàn toát ra sự vui sướng thỏa mãn. Ngon lắm, cho nên, cô cướp món ăn trên đũa anh. Anh dứt khoát cướp về từ miệng cô sao? Tên khốn cố khiết thần, không hổ là người kinh doanh máu lạnh ăn tươi nuốt sống. Đúng là chiếm hết lời. Hứa Tịnh Nhi cắn răng, vừa tức giận vừa xấu hổ. Nhưng sức mạnh của cô lại không cho phép cô đánh tên háo sắc này một trận. Cuối cùng cô chỉ đành buồn bực đẩy cố khiết thần ra. Đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Cô Lâm nhìn thấy tất cả. Bỗng dưng thấy kiêu ngạo. Thịt kho cô ấy làm cũng ngon quá đi mà. Vì một miếng thịt kho mà hai người tranh nhau đến như vậy. Cách chương.